Đấu La Đại Lục Trùng Sinh Đường Tam, chương 227, Báo Thù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 227, Báo Thù. Bên kia rõ ràng có nồng đậm khí huyết ba động. Trong hậu viện, từng tấm bàn lớn sớm đã dọn xong, Phong Lang tộc các cường giả đang ở nơi đó tụ tập. Đường Tam yên lặng thu liễm lấy khí tức của mình, không có phát ra nửa điểm động tĩnh. Tiếp đó, như trước vẫn là chờ đợi. Trừ yêu bọn họ bận rộn đem một chậu bùn ăn thịt mang sang, mang đến hậu viện, sau đó là một vạc vạc liệt tửu. Đường Tam còn tại Phong Lang tộc tiểu trấn thời điểm, liền biết bộ tộc này lớn nhất ham mê chính là uống rượu. Cho nên mới có kế hoạch hôm nay. Hậu viện bắt đầu rõ ràng ồn ào đứng lên, làm Phong Lang tộc mỗi năm một lần lớn nhất khánh điển, một ngày này chính là bọn chúng trọng yếu ngày lễ. Trọn vẹn trên trăm bàn tiệc rượu bày đầy rộng lớn hậu viện. Cách đó không xa trên tế đàn, dòng dã 36 bộ thi thể không ngừng nhỏ xuống lấy máu tươi chảy xuôi, thấm vào tại tế đàn mặt ngoài trong đường vân tản ra nồng đậm mùi huyết tinh. Mà mùi máu tanh này, lại làm cho ở đây Phong Lang yêu bọn họ từng cái trong mắt đều tản ra khát máu hào quang. Thậm chí hận không thể đi lên đi cắn xé những thi thể này. Đủ để dung nạp 30 tên dáng người khôi ngô lang yêu bàn chính chủ vị, thân hình cao lớn khôi ngô Phong Lang Vương ngồi ngay ngắn, nó có hình người thân thể, đầu sói to lớn. Từ cái trán bắt đầu, nhiều đám màu xanh biếc lông tóc một mực hướng phía sau lưng kéo dài, hiển hiện lấy nó huyết mạch thuần túy. Nếu như có thể tu luyện đột phá đến thần cấp cấp độ, Phong Lang Vương màu xanh biếc lông tóc liền sẽ nhiều hơn một tầng màu vàng, biểu thị huyết mạch tầng thứ cao hơn. Bất quá đối với Phong Lang tộc dạng này lang tộc huyết mạch tới nói, muốn đột phá thần cấp cũng không phải là một chuyện dễ dàng, trong tộc đại trưởng lão là một vị duy nhất đã tại tổ đình nhậm chức. Quảng cáo, tất cả ngồi xuống, nhìn thấy máu liền khống chế không nổi tâm tình của mình, các ngươi có thể thành chuyện gì? Phong Lang Vương hướng phía đang theo hướng tế đàn phương hướng không ngừng phát ra sói tru các tộc nhân tức giận trách cứ một câu. Phong Lang tộc các cường giả lúc này mới hành quân lặng lẽ, nhao nhao ngồi xuống. Trên bàn sớm đã dọn lên nóng hổi ăn thịt cũng chỉ có ăn thịt. Có chút Phong Lang tộc cường giả đã không kịp chờ đợi nắm lên một miếng thịt liền miệng lớn cắn xé. Phong Lang Vương lông mày cau lại, đối với dạng này cục diện, nó trong nội tâm là hết sức không vừa lòng. Phong Lang tộc cho tới nay đều là hàng ba chủng tộc chỉ có thể coi là tứ đẳng huyết mạch mà nó từ khi trở thành Phong Lang Vương đằng sau, vẫn muốn đem Phong Lang tộc dẫn đầu càng thêm cường đại, nhưng làm sao cơ sở độ chênh lệch ngay cả cái thiểm báo tộc đều không thể áp chế. Ăn đi uống đi, Phong Lang Vương trong miệng phát ra một tiếng sói tru, nắm lên ly rượu trước mặt buồn bực một ngụm xử lý. Ngay tại bàn chính bên cạnh không xa trên bàn, là một đám đối với những cái kia Phong Lang tộc cường giả lộ ra 10 phần tỉnh táo Phong Lang yêu. Bọn chúng phần lớn thân hình gầy yếu một chút, trong tay đều có pháp trượng tồn tại, mặc trên người áo bào nhưng so với phổ thông Phong Lang yêu rõ ràng hoa lệ hơn nhiều. Đây chính là Phong Lang tộc bên trong Phong Lang tư tế. Phong Lang yêu chủ yếu liền lấy chiến lang cùng tư tế hai mạch làm chủ. Trong đó tư tế địa vị muốn so chiến lang cao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng tộc trưởng nhất định phải là chiến lang nhất mạch đảm nhiệm, mà đại trưởng lão thì là do Phong Lang tư tế tới đảm nhiệm. Mặt khác các mạch lang yêu cơ hồ cũng là như thế. Phong Lang Vương tự nhiên cũng là chiến lang xuất thân, nhưng nó tại chiến lang bên trong, là ít có linh trí cực cao tồn tại cho nên mới có thể tu luyện đạo hiện tại cái này cửu giai cảnh giới đỉnh cao, nhưng nó tự biết muốn đột phá thần cấp là khó càng thêm khó trừ phi là có đặc thù kỳ ngộ mới có thể. Thí dụ như thu hoạch được Hoàng Kim Lang Vương huyết dịch nhưng cái này lại nói nghe thì dễ. Trước đó cùng thiểm báo tộc đại chiến bị lang tộc cao tầng răn dậy lật một cái, nếu như không phải có gia lý thành cao tầng giữ gìn, nó cái này Phong Lang Vương vị trí đều sẽ có chút bất ổn. Cứ việc nội tâm đối với thiểm báo nhất mạch tràn đầy phẫn hận nhưng cũng không còn dám làm nhiều cái gì. Đây cũng là nó một mực tâm tình không tốt nguyên nhân. Lúc này, mắt thấy Phong Lang Vương phát động tất cả bàn lang yêu cũng đều lập tức bắt đầu ăn như gió cuốn đứng lên. Rượu thịt hương vị mang theo đám lang yêu tiếng hò hét truyền khắp hậu viện. Có thể ngồi tại trên bàn chính lang yêu, đều là chỉ ít bát giai trở lên trong tộc cường giả, trong đó còn có mấy vị đã là cửu giai cấp độ. Đại ca chúng ta lúc nào lại làm thiểm báo những tên khốn kiếp kia một trận. Ngồi ở bên người Phong Lang Vương một đầu dáng người cực kỳ khôi vĩ Phong Lang yêu uống một hớp rượu lớn, nói với Phong Lang Vương. Phong Lang Vương cũng là ực một hớp, làm gì làm, trong tộc đã đối với chúng ta phi thường bất mãn, chỉ có thể là trước nhẫn nại một chút. Đúng lúc này, Phong Lang Vương phía sau truyền tới một thanh âm. Bên ngoài không được chúng ta có thể âm thầm làm. Tựa như trước đó bọn chúng đánh lén chúng ta thôn trấn một dạng. Bọn chúng có thể nói xấu chúng ta săn giết thiểm báo con non, chúng ta vì cái gì không thể cho bọn chúng gắn một chút tội danh. Phong Lang Vương quay đầu lại, đứng tại sau lưng nó rõ ràng là một tên phong lang tư tế. Nếu như Đường Tam có thể thấy cảnh này, nhất định sẽ nhận được tên này tư tế là ai. Phong Lang Vương trong mắt hung quang lấp lóe, phất, người đã để cừu hận làm choáng váng đầu óc, hôm nay là ngày gì, sau này hãy nói. Phong Lang tư tế đáy mắt hiện lên một vòng vẻ oán độc, há to miệng thấp giọng nói. Chẳng lẽ đây không phải là con ngươi sao? Phong Lang Vương hai con ngươi trong nháy mắt phiếm hồng, đột nhiên đứng người lên, quay người chính là một cước đem cái kia Phong Lang tư tế đạp đến trên mặt đất. Cầm miệng ngươi lại, cút ngay. Lang Vương bớt giận, ngày đại tế, sao có thể như vậy? Phong Lang tư tế một bàn kia, một tên niên kỳ nhất là già nua tư tế dừng một chút trong tay pháp trượng, một cỗ vô hình uy nghiêm từ trên người nó phát ra, thậm chí cùng nơi xa trên tế đàn mùi huyết tinh tựa hồ cũng có chút tương hợp giống như. Phong Lang Vương lúc này mới thu liễm mấy phần, một lần nữa ngồi trở lại vị trí, đột nhiên rót một chén rượu lớn. Cái kia bị nó gạt ngã Phong Lang tư tế bò dậy, lau khóe miệng vết máu, lúc này mới một lần nữa đi trở về đến chính mình một bàn yên lặng ngồi xuống, lại là không có chút nào muốn động trên bàn rượu thịt ý tứ. Điểm này nhạc đệm cũng không có ảnh hưởng Phong Lang yêu bọn họ hào hứng uống từng ngụm lớn rượu, ăn miếng thịt bự, cơ hồ là đại đa số yêu quái tộc truyền thống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, nhất là nghe tế đàn mùi huyết tinh càng là bọn hắn hào hứng cao nhất tăng thời khắc. Quảng cáo, sắc trời đã tối hẳn xuống tới, hậu viện cũng là bị từng đoàn phong linh thạch quang mang chiếu rọi rõ ràng rành mạch. Khối lớn phong linh thạch bị tụ tập lại, dùng thô giáp pháp trận kích phát ra nội bộ phong nguyên tố hình thành thanh quang. Làm cho hậu viện đều có vẻ hơi âm trầm, nhưng cũng có được nồng đậm, phong lang tộc yêu thích nhất phong nguyên tố ẩn chứa trong đó. Qua ba lần rượu, rất nhiều phong lang yêu đều đã uống đến có chút say, nhưng như cũ không bỏ được đặt chén rượu xuống. Rượu đối với đại đa số chủng tộc tới nói đều là xa xỉ phẩm, giá cả đắt đỏ, cũng không phải là tùy thời đều có thể uống đến. Hàng năm tế tự đại điển rượu tự nhiên muốn so bình thường uống đến rượu mạnh mạnh hơn nhiều, mê rượu người tự nhiên là không phải số ít. Thời gian dần trôi qua có một ít trên bàn phong lang tộc các cường giả đã phủ phục tại bàn phía trên, ngáy lên. Phong Lang Vương uống đại lượng rượu, tại cồn kích thích dưới, nội tâm phiền muộn cũng theo đó thấp xuống mấy phần. Nhưng choáng váng cảm giác cũng theo đó xông lên. Uống rượu chính là vì truy cầu say hương vị, cho nên, ngày thường bọn chúng uống rượu cũng sẽ không đi dùng huyết mạch chi lực đến đối kháng cồn, bằng không mà nói uống rượu còn có ý nghĩa gì đâu. Phong Lang Vương đứng người lên, đang chuẩn bị la lên chữ yêu lại cho chính mình lấy chút rượu tới, đột nhiên, thân thể của nó lung lay, có chút trời đất quay cuồng cảm giác truyền đến, khiến cho nó lại lần nữa đặt mông ngồi về vị trí của mình. Nó dùng sức lung lay đầu sói to lớn, trong ánh mắt hiện lên một vòng nghi hoặc ngay sau đó là cảnh giác. Lấy nó thể chất cường hãn, liền xem như uống say, cũng không trở thành đến khống chế không nổi thân thể của mình trình độ mới đúng a, có chút không đúng. Nó lập tức thôi động huyết mạch chi lực trong cơ thể, muốn thử nghiệm bài xuất cồn, đồng thời trong miệng hét lớn một tiếng. Không đúng, có vấn đề. Chung quanh còn không có say ngã đám lang yêu theo bản năng hướng phía nó nhìn bên này tới. Tương đối mà nói, phong lang tư tế một bàn kia uống rượu là tương đối thu liễm uống cũng so với ít nghe được phong lang vương một tiếng này hô quát các vị tư tế nhao nhao đứng dậy. Cách chương.